Thời đại cấm, chương 95, Chân Vũ Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ra, đây chính là thế giới khác sao? Thanh âm của Càn Minh Nguyệt vang lên. Lúc này hai người đang đứng tại trên một đỉnh núi, xa xa về hướng bắc tầm hơn dặm chính là đoàn xe vẫn đang di chuyển. Lấy thực lực của cả hai thì nhảy vọt khỏi xe mà không một ai phát hiện vẫn chỉ là điều dễ như trở bàn tay. Ngay tại sau khi nàng vừa mới động thủ về sau xong thì Lưu Chính Minh cũng đã vì để tránh động tĩnh quá lớn từ lôi kiếp nên cả hai đã chủ động đi ra ngoài, bất quá đương nhiên cũng không có rời quá xa đoàn xe. Lưu Chính Minh cũng đã kể lại những gì diễn ra trong mấy tuần qua. Lưu Chính Minh gật đầu, lúc này trên thân cũng mang một bộ lam y trùng với bộ đồ của Vũ Thuần. Chỉ đơn giản là vừa mới hơn 10 phút trước thì Càn Minh Nguyệt vừa mới độ thiên kiếp, thành ra Lưu Chính Minh lại có một ý tưởng, đó chính là cả hắn cùng Tiểu Kim đều tham dự vào lôi kiếp bên trong, khiến cho uy lực của lôi kiếp đã tăng lên gấp 20 lần, không những thế còn chuyển biến thành tán dương lôi kiếp từng đạo mang theo sức nóng của Thái Dương. Tốt a, tuy rằng uy lực của lôi kiếp là vô cùng to lớn, thậm chí đã tới mức đánh vỡ lấy linh lực hộ thể của Lưu Chính Minh trực tiếp kích thương hắn, bất quá cũng chỉ làm cho hắn mấy đạo vết thương nhẹ. Còn Càn Minh Nguyệt cùng Tiểu Kim, dưới Lưu Chính Minh chiếu cố thân thể cũng đều có độ đề thăng. Lưu Chính Minh cảm thấy hành động lần này tuy hao tổn mất một bộ y phục mà hắn cực kỳ là ưa thích, bất quá chỗ tốt nhận lại cũng lớn. Thông tin nhân vật. Ký chủ, Lưu Chính Minh chưa có danh xưng, trạng thái, 100, công pháp, hỗn chân công. Thần pháp, lăng ba vi bộ, skill, lý bạch kiếm pháp. NDTS, vạn kiếm quy tông, DPTC, chu thiên tinh thần hạ phàm kiếm. DDNT, Quỳnh Thiên Phong, DDNT, Hầu Tử Thâu Đào, DDNT, Hắc Hổ Đào Tâm, SKMK, Tam Thiên Niên Thống Khổ, DDNT, trang bị, xích ngọc cầu giày thép, cảnh giới, bậc 2 nhất trọng địa. Siêu phàm nhập thánh 823.000, 9.999.999. Kim đan, 12 chuyển, thần niệm, 1 km, năng lượng, 225.000. 225.000, thần thông, phân thân. LV4, bạch nhãn, LV4, dị năng, kết lực, LV8, ý cảnh, thời gian kiếm ý, 9 đoạn, thái dương kiếm ý, 5 đoạn, thái âm kiếm ý, 5 đoạn, thiếu dương kiếm ý, 5 đoạn, thiếu âm kiếm ý, 5 đoạn, lôi đình đao ý, 4 đoạn, tiên thiên linh vật, bất diệt linh viêm, sát, HP, máu, 500.300, speed, lực lượng, 450.567, speed, tốc độ, 150.680, in. Độ suy tính, 150.360 uýt. Vận tốc suy nghĩ, 150.490 men. Cường độ tinh thần, 150.490 sâu. Cường độ linh hồn, 150.570 dex. Độ linh mẫn, 180.030 erc. Độ chính xác, 150.600 dep. Phòng ngự, 320.030. Túi đồ, hệ thống điểm, 34, rút thưởng, đồng, 1. 100 STD, bạc không, 500 STD, vàng, 7, 1.000 STD, bạch kim, 1, 5.000 STD, kim cương, không, 10.000 STD, trí tôn, không STD, luyện đan, luyện khí, shop, nhiệm vụ, thông báo, giám định. Lực lượng tăng cường hẳn 18 vạn điểm, phòng ngự tăng cường 11 vạn điểm, độ linh mẫn tăng cường 2 vạn điểm, lần này quả là kiếm lời to a, Lưu Chính Minh nghĩ thầm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lần này thế nhưng không có lôi kiếp bản nguyên để luyện hóa thế nên điểm sinh mệnh cũng không có tăng cường, bất quá cũng để cho hắn đối với lôi đình đạo ý có thêm chút cảm ngộ, việc tiến đến ngũ đoạn cũng chỉ là vấn đề vài ba hôm. Bỗng đang suy nghĩ một chút về lôi đình ý cảnh, Lưu Chính Minh mới để ý bên cạnh Càn Minh Nguyệt thế nhưng mà đang luyện hóa viên lôi kiếp bản nguyên tự dưng lại thổ huyết. Có chuyện gì? Hắn giật mình, nhanh chóng áp một tay sau lưng nàng, linh lực nhanh chóng được điều động khắp toàn thân kinh mạch. Mà Càn Minh Nguyệt đối với điều này nhưng cũng không có chống cự, nàng cũng không biết là đang có vấn đề gì xảy ra. Tuy rằng việc để một tu sĩ khác dò xét lấy thể nội là một điều khá là tối kỵ, bởi chỉ đơn giản một lần điều khiển nhầm thôi cũng đủ để vặn gãy kinh mạch. Kể cả khi người ta không có ác ý, bất quá đương nhiên, lấy độ tín nhiệm của Càn Minh Nguyệt đối với Lưu Chính Minh, việc này cũng không đáng quan trọng. Rất nhanh, Lưu Chính Minh cũng đã tìm ra được lý do. Đấu khí trong thể nội xung đột cùng với linh khí sao? Tuy rằng ban đầu vấn đề này không lớn, chỉ cần trải qua một thời gian là đấu khí sẽ tự chuyển hóa thành linh lực dưới việc Hoàng Thiên Lô khai mở đệ nhị tầng, hấp thu lấy năng lượng chính là linh khí, bất quá nhưng do ta lần trước đã cưỡng ép lấy đi quá nhiều tiên vụ thành ra mức độ bão đồng năng lượng chuyển đổi, đấu khí trong cơ thể nàng cũng không kịp thích ứng biến đổi thành linh lực dẫn đến khi luyện hóa lôi kiếp bản nguyên lại bị xảy ra hiện tượng hỗn loạn năng lượng. Lưu Chính Minh nghĩ thầm, Nguyệt Nhi, dạ, hiện tại vấn đề chính là ngươi đang bị xung đột giữa đấu khí cùng linh lực, bây giờ thì vấn đề tuy nghiêm trọng nhưng cũng không phải không có cách, hiện tại ta sẽ đưa vào cơ thể ngươi linh lực của ta, ngươi sau đó ngay lập tức sẽ phải luyện hóa lấy nó, vận chuyển 86 lần đại chu thiên, đặc biệt là ở huyệt thiên linh cái cùng tam thủ âm mạch. Sau đó mượn nhờ linh lực của ta luyện hóa lấy lôi kiếp bản nguyên, rõ chưa? Càn Minh Nguyệt cũng là người tu hành, chỗ nào còn không rõ lấy việc luyện hóa linh lực của người khác là ý vị như nào, vội can ngăn. Chủ nhân, như thế sẽ tổn hại lấy căn cơ của ngươi ta. Ta, không đợi Càn Minh Nguyệt nói tiếp, một cỗ linh lực như kinh đào hải lãng đã chợt ập đến, khiến cho nàng không thể không luyện hóa lấy. Lưu Chính Minh một bên ra lệnh cho Tiểu Kim hộ pháp, hai tay lại truyền thể nội linh lực vào trong người Càn Minh Nguyệt giúp đỡ nàng luyện hóa lấy lôi kiếp bản nguyên, điều này làm cho nàng vô cùng cảm động. Càn Minh Nguyệt luyện hóa xong lôi kiếp, hai tay chống xuống đất thở hồng hộc, trái lại với nàng, Lưu Chính Minh vẫn nguyên một bộ thong dong, chỉ có trên trán có dịn chút mồ hôi, bỗng thấy nàng quay lại nhìn về phía hắn. Không đợi Lưu Chính Minh nói gì, hắn đã thấy vạt áo hai bên bị hai bàn tay tưởng trông yếu ớt kia nắm lên, một bên là Càn Minh Nguyệt lúc này đang một mặt tức giận nhìn hắn, nàng trầm giọng xuống. Chủ nhân, ngươi cũng là tu hành giả, đương nhiên hiểu ý vị của căn cơ là như thế nào, tại sao ngươi lại làm như vậy? Lưu Chính Minh mặt không đổi sắc nói, vì sao ư, bởi đơn giản ngươi là ta người, chẳng lẽ ngươi lại đang lo lắng cho ta, chấm, nghe thế Càn Minh Nguyệt tuy không nói gì, bất quá cuối cùng cũng gật đầu. Thấy thế, Lưu Chính Minh tự hạ mình xuống, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi đây là quan tâm quá bị loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta biết nhau hơn mấy tháng vừa rồi đã có khi nào ngươi thấy ta hành động gì lỗ mãng chưa? Huống chi đổi lấy một chút căn cơ để cứu ngươi lúc nguy cấp cũng là một cái ra hời. Chủ nhân, Càn Minh Nguyệt cảm động, bất quá nói đi thì cũng nói lại, ảnh hưởng của việc vừa rồi đối ta cũng không lớn, ngươi có thể thử xem. Nói xong Lưu Chính Minh thì tay ra, Càn Minh Nguyệt đương nhiên cũng hiểu được hắn làm thế để làm gì, vội vàng điều động linh lực xem xét lấy thể nội của Lưu Chính Minh, phát hiện làm nàng giật đứng người. Lớn, thật sự quá khủng bố rồi. Rút bàn tay lại, Càn Minh Nguyệt chân chối nhìn về phía Lưu Chính Minh, tràn ngập không thể tin được. Tuy rằng nàng biết căn cơ của hắn đánh vững hơn nàng rất nhiều, bất quá nàng lại cũng không tưởng tượng được là chênh lệch sẽ lớn như này. Nếu nói mức năng lượng thể nội của một nhập thánh cảnh sơ kỳ bình thường là 1-2, trung kỳ là 3-4, đỉnh phong là 9-10, thì Càn Minh Nguyệt chính là 20. Đây chính là chỗ tốt tiên đỉnh Hoàng Thiên Lô mang lại. Mà Lưu Chính Minh đâu? 225. Đây là một con số mà coi như rất nhiều nhập thần cảnh đỉnh phong cũng không sánh bằng, điều này khiến cho nàng bị đả kích nghiêm trọng, cảm thấy không tin nổi. Bất quá đả kích về đả kích, gần 10 năm qua tâm cảnh của nàng cũng được tôi luyện vô cùng vững vàng, sẽ không chỉ vì nhuê này mà nhụt chí. Càn Minh Nguyệt, ta không phải là loại vô ơn, đã hắn chiếu cố ta như thế thì ta cũng phải mạnh lên để báo đáp hắn, đứng ngang với hắn, tất cả chỉ là do trả lại ân tình thôi. Nếu hệ thống còn tại mà nghe thấy những lời lẽ như này, gần như sẽ cười mà không phải cười, một bộ tiện hóa. Tiểu nha đầu, ngươi có chắc đó là điều mà ngươi thực sự đang nghĩ tới hay không? Lưu Chính Minh nhìn lấy đấu trí trong mắt Càn Minh Nguyệt về sau, không khỏi vì đó mà thở dài mỉm cười, bất quá như nhớ ra cái gì, hắn lại lấy từ trong giới chỉ ra tờ giấy nọ. Càn Minh Nguyệt nhìn thấy tờ giấy về sau tò mò hỏi. Tờ giấy gì vậy? Lưu Chính Minh cũng không trả lời luôn, tâm niệm nhất động, từng hàng chữ sáng bóng xuất hiện, nổi bật nhất chính là một dòng chữ ngay trên đầu, toàn thân kim quanh lấp lánh. Trần Vũ Bảng, cách chương.